xuất hiện trong hai chương 305 và 307. Bị đổi thành Phong Vô Tinh, trong chương 306, Hy Phượng Bộ Lạc cũng bị đổi thành Hy Phong Bộ Lạc. Vì thế, đã sửa những chữ phong đó thành phượng, phản hồi và góp ý, mọi người góp gió tạo bão đây. Cách chương.